Chương thứ 24 kết thúc tại đây. Cuộc chiến dữ dội của ba người bọn họ với con quái trùng kia vẫn chưa kết thúc. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo đây? Liệu Tuyển Béo có bị nguy đến tính mạng hay không? Mời các bạn đón nghe chương thứ 25 vào kỳ sau. Xin chào.